Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1177. Khu biển này có lẽ được chọn đặc biệt dùng để dìm xuống biển. Rất sâu, nước biển đã ngăn cách thần thức của anh, khiến anh không thể nhìn thấy tình hình dưới đáy biển. Lý Dục Thần cũng không định can dự vào quá trình nghi lễ thiêng liêng này. Lặng lẽ đứng bên bờ nhìn từ xa, dân đảo hồi lâu cũng không chịu rời đi, cho đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu của họ, bắt đầu trượt về hướng Tây. Chữ Phượng Toàn quay người giơ hai tay, hô nói với dân đảo: các hương thân, ác ma đã đền tội, mọi người về đi. Các dân đảo như tỉnh từ trong mộng, đang định giải tán, bỗng nhìn thấy một người phụ nữ loạng choạng xông ra, quỳ xuống trước Kỳ Nghiễm Lai và chữ Phượng Toàn, cầu xin nói: đảo chủ, xin cứu con gái tôi đi. Thì ra là mẹ của Nhã Nhã đã biến thành yêu quái biển. Mọi người mới nhớ ra, tuy Dêm bị chìm xuống biển, nhưng Nhã Nhã biến thành yêu quái thì vẫn còn ở đó. Kỳ Nghiễm Lai nói, đó không phải là Nhã Nhã. Nhã Nhã đã chết rồi. Chúng tôi cũng đã báo thù cho Nhã Nhã. Bà bớt đau buồn đi. Người phụ nữ không chịu đứng lên, khóc lóc nói, rõ ràng con gái tôi còn ở đó, nó còn cử động, làm sao chết được. Hu hu hu, Kỳ đảo chủ, chữ đảo chủ, hai người là nhân vật lớn, hai người chắc chắn có cách cứu nó. Ánh mắt cầu xin của bà ta bất lực và đáng thương như vậy, lại cũng tràn đầy hy vọng như vậy. Là đảo chủ, Kỳ Nghiễm Lai và chữ Phượng Toàn biết, dân trên đảo vô cùng tin tưởng họ, coi họ là hóa thân của thần tiên. Nhưng bây giờ, ngay cả cứu một cô gái vô tội cũng không làm được. Họ chỉ đành nhìn sang Lý Dục Thần. Ngay cả chị Mai lúc này cũng nhìn sang anh bằng ánh mắt gần như cầu xin. Lý Dục Thần khẽ lắc đầu. Không phải anh không muốn cứu người, mà thực sự đã không cứu được nữa. Nhã Nhã đã chết từ lâu, đã chết từ lúc rạch bụng. Linh hồn của cô ta sớm đã không còn. Bây giờ trong cơ thể cô ta chỉ còn một luồng tà linh. Bây giờ, thậm chí cô ta còn không tính được là yêu quái. Cô ta chỉ là một công cụ của ác ma không có linh hồn thôi. Kỳ Nghiễm Lai thở dài một tiếng, dìu người phụ nữ lên, nói, cô ấy là con gái của biển. Chúng tôi đã dùng nghi lễ thần thánh nhất của đảo Cửu Long, đưa cô ấy đến chỗ thần biển. Ông ta đỡ người phụ nữ về đến trấn, nhìn thấy yêu quái biển còn đang nhúc nhích, mẹ của Nhã Nhã lại òa khóc. Là Nhã Nhã, rõ ràng là Nhã Nhã mà, sao lại không phải chứ? Rõ ràng nó đang cử động, rõ ràng đang sống mà. Các ông đừng đụng vào nó, hay là cho tôi nuôi nó đi. Bà ta lao đến Nhã Nhã, bất chấp mùi khó ngửi và dính nhớp trên người yêu quái biển, dùng thân mình che cho cô ta, chỉ sợ cô ta bị làm hại. Lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lý Dục Thần như đông cứng lại, nghĩ đến mẹ của mình. Có lẽ tất cả các bà mẹ trong thiên hạ đều như vậy. Bất luận con cái làm sai việc gì, bất luận con cái trở nên như thế nào, họ đều không hề ngần ngại dang rộng đôi tay, dùng cơ thể yếu đuối của mình để bảo vệ họ. Cho tôi nuôi nó đi, tôi bảo đảm sẽ không gây rắc rối cho mọi người. Người phụ nữ vẫn cố hết sức. Kỳ Nghiễm Lai rất khó xử, chỉ đành nhìn sang Lý Dục Thần. Cách chương.